1209 chương 1209, Tu La đột kích. 1209 chương 1209, Tu La đột kích quyết chiến chuẩn bị được, đến lúc đó ta sẽ nhìn một chút ngươi ủ trí hạ hoàng tuyển, đến cùng có bản lãnh gì đi hất kim vi chỉ, không có thể tra xét đến ủ trí hạ hoàng tuyển cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực, chính là ủ trí hạ nguyệt thất bại. Nhưng thất bại không có gì thật đáng giận nỗi. Dù sao Vũ Trí Hạ Hoàng Tuyển chính là tử thần đại ngôn nhân, có thể tự do xuất nhập Vũ Trí Hạ Nguyệt lục đạo luân hồi thế giới, liền có thể biết tử thần bản lĩnh bao lớn. Hiện tại Vũ Trí Hạ Hoàng Tuyển có thể thuận lợi giấu giếm tự thân năng lực, đồng dạng là Vũ Trí Hạ Nguyệt có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng về quyết chiến, Vũ Trí Hạ Nguyệt nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Cho nên, nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi trong thế giới Vũ Du Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, biết ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ phải đối mặt cuộc sống mới, ủ trì hạ nguyệt chính là tùy ý cười cười. Ngay sau đó, đợi cho ủ trì hạ nguyệt ý thức trở về đến hiện thực thế giới thời điểm, ủ trì hạ sủ gạ cụ chuẩn bị đã là làm được rồi, ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ tập kết ở tại cổ nổ hạ thôn cửa chính, làm ủ trì hạ nguyệt một lần nữa phủ thêm áo giáp, bó buộc tốt tóc, cất bước đi tới ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ phía trước thời điểm. Phát hiện Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong, tràn ngập khí tức dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà là chờ đợi, Uchiha Nguyệt không khỏi ngẩn người, ngược lại là. Uchiha Tsugaku cười nói ra, có thể cùng Uchiha nhất tộc truyền kỳ cùng nhau chiến đấu, tộc nhân đều vô cùng kích động đây. Tháng quân, xin hỏi ngươi xuất chiến thời gian, tổng cộng cần bao lâu vật tư chiến lược phương diện chuẩn bị phi thường đầy đủ hết, cũng đủ ủng hộ ngươi cùng xa nhận thôn ác chiến thời gian mấy tháng. Nghe Uchiha Tsugaku lời nói, Uchiha Nguyệt đống nhiên lâm vào hồi ức bên trong. Đó là lần trước cùng Sa Nhẫn thôn giao phong thời điểm, bên trong có một đoạn vũ trí sóng tháng mãi mãi cũng không còn cách nào quên hồi ức. Nàng có khỏe không khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt hoàn toàn bỏ quên Uchiha Tsugaku lời nói, lau nụ cười càng là làm cho Uchiha Tsugaku có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ nhà mình hắc ám Atula rốt cuộc là nghĩ tới điều gì. Nhưng mà, chưa cho Uchiha Tsugaku đặt câu hỏi thời gian, Uchiha Nguyệt ánh mắt lạnh lùng chính là trở về. Nhất là ánh mắt rơi vào Uchiha Tsugaku trên người thời điểm, quyền cao chức trọng Uchiha Tsugaku đều cũng có chủng cảm giác không rét mà run. Mà kèm theo khí tức lãnh liệt, Uchiha Nguyệt lãnh đạm đang nói, đồng dạng là chậm rãi truyền vào Uchiha Tsugaku trong tai. Ngươi nghĩ rằng ta xuất lĩnh gia tộc bộ đội là đi làm cái gì chiến tranh sao không phải? Gia tộc chúng ta tinh nhuệ lý ra, chỉ là giúp đỡ chúng ta chiếm địa bàn mà thôi. Nho nhỏ một cái xa nhân thôn, kỳ thực có ta một người như vậy đủ rồi, dứt lời, Uchiha Nguyệt ánh mắt lợi hại, đồng nhiên chính là rơi vào một bóng người quen thuộc mặt trên. Đó là hỏa ảnh nguyên lấy bên trong, Uchiha Nguyệt tương đối quen thuộc tồn tại, ở Uchiha Nguyệt tồn tại trong thế giới, hắn cùng Uchiha Nguyệt đồng thời xuất hiện đều rất ít, người đó chính là Uchiha Shishi. Ở hỏa ảnh nguyên lấy bên trong, vô luận là ba đời hỏa ảnh, hoặc là Uchiha Itachi đều phải cho cao độ đánh giá tên. Chậm rãi đi tới Uchiha Shishi trước mặt, không thể không nói Uchiha Nguyệt Hắc Ám Atula khí thế, thì cho Uchiha Shishi áp lực nhất định. Hiện nay đều là giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha nhất tộc tộc nhân, nhưng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Shishi cư nhiên phát hiện mình không có nửa điểm chống đỡ có khả năng. Thậm chí Uchiha Nguyệt chậm rãi đạc bộ đi lúc tới, Uchiha Shishi đồng tử đều là hơi chặt rụt lại. Mà khi Uchiha Nguyệt đã tới đến trước mặt mình thời điểm, Uchiha Shishi càng là tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái bảng, nói ra, tên của ngươi là Chỉ Thủy, thật sao phải, Nguyệt đại nhân. Cái trán không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh đến, Uchiha Shishi lẩm bẩm hồi đáp, xin hỏi Nguyệt đại nhân. Ngài có gì phân phó sao hử, là có. Uchiha Nguyệt lãnh đạm nói ra, ngươi xuất lĩnh lấy bên trong tộc tinh nhuệ đuổi kịp ta bước chân, chỉ cần đuổi kịp ta công hãm bước chân thì tốt rồi. Phong chi quốc vật sở hữu, hiện tại đều là chúng ta hỏa chi quốc, bên trong bình dân không tốt thương tổn, phải tận hết sức trấn an, bên trong vật tư chiến lược không nên phá hư, phải tận hết sức đuổi về đến hỏa chi quốc cảnh nội. Ta giao phó sự tình còn gì nữa không? Có thể hay không hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ, sẽ xem chính ngươi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt chậm rãi nhìn về phía Uchiha Tsugaku, đồng nhiên hỏi Phú Nhạc Quân, ta để bạt một cái hậu bối, ngươi không có ý kiến chớ không có không có ngoài miệng nói là như vậy, nhưng Uchiha Sugaku trong mắt lo lắng, vẫn là bán đứng hắn. Uchiha Shishi, Uchiha Itachi, đều là Uchiha Sugaku dụng tâm bồi dưỡng phụ tá đắc lực. Hiện tại Uchiha Nguyệt chỉ là một câu nói mà thôi, sẽ cùng vì vậy từ Uchiha Sugaku nơi đó đào đi Uchiha Shishi, hắn tâm lý muốn nói không có nửa điểm vật ách tắc, đó là không có khả năng. Nhưng mà, Hắc Ám Atula danh hào quá vang dội, Uchiha Sugaku coi như là có ý tưởng, tối đa chính là yên lặng muốn một chút mà thôi. Mà ở cùng Uchiha Nguyệt đối diện thời điểm, Uchiha Sugaku cả kia lao ý tưởng đều phải bóp chết trong đầu, dù sao hắn hỏa chi quốc đại danh hào, đều là Uchiha Nguyệt ban cho, không phải sao trợn, an bài xong Uchiha Shishi nhiệm vụ, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, rõ ràng là bước chân, mang theo Uchiha nhất tộc tinh nhuệ đi trước phong chi quốc. Nếu như Uchiha Nguyệt chính mình đi trước nói, khả năng chỉ cần trong nháy mắt, là có thể đạt được phong chi quốc. Ngược lại là xuất lĩnh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ lúc, chọn hao phí thời gian mấy ngày, Uchiha Nguyệt chính là đã tới đến rồi phong chi quốc biên cảnh chỗ. Chỉ là, Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ là nhất định phải xuất lĩnh mà đến, nói như thế nào Uchiha Nguyệt cũng là muốn đem phong chi quốc nhập vào đến hỏa chi quốc cảnh nội, mà không phải đơn thuần hủy diệt phong chi quốc là được rồi. Mà ở vừa mới chống đỡ phong chi quốc thời điểm, người ẩn chứa bao cắt mùi vị không khí, Uchiha Nguyệt trong lòng chính là hiện lên một cảm giác quen thuộc. Đặc biệt cước bộ chậm rãi rơi vào mềm mại trên cắt vàng, trong nháy mắt cảm thụ được dưới cắt vàng mặt che giấu thi hài cùng tiên huyết lúc, khóe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt chính là ở bạo phát dưới chân chặt cả đồng thời, lẩm bẩm nói ra, "Chia Rô, Hải lão tàng, còn có xa nhận thôn ta." Uchiha Nguyệt đã trở về ầm ầm nhỉ non lời của vừa mới hạ xuống, ở Uchiha xỉ xỉ ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn chỉ cảm thấy trước mặt Uchiha Nguyệt chính là trong nháy mắt tiêu thất ở nơi đó, ngay. Cả mình mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chưa từng biện pháp thấy Uchiha Nguyệt rốt cuộc là thế nào biến mất. Đây chính là chênh lệch sao nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt bóng lưng, Uchiha xì xì tịch mình nghĩ. Thế nhưng, chưa cho Uchiha xì xì nhiều lắm thất lạc thời gian, Uchiha xì xì chỉ thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh, dĩ nhiên là ở tiêu thất ngắn ngủi mấy giây sau, một lần nữa trở về trước mặt của mình. Rất là vô cùng kinh ngạc Uchiha Nguyệt đến cùng đang làm cái gì. Uchiha Shishi sẽ đặt câu hỏi, hỏi một chút động tác kế tiếp của mình là cái gì. Ai nghĩ, đang ở Uchiha Shishi đang chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm, trước mặt hắn Uchiha Nguyệt bỗng nhiên xoay người mà đến, nhàn nhạt nói ra, phái chúng ta bên trong tộc Nị Dạ, đi vào tiếp nhận ta công hãm xuống lãnh thổ đi trang trước bỏ phiếu để cử trang kế tiếp.